Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Thứ Tiên Phủ mở ra. Mặc dù thực lực của hắn bị áp chế, nhưng là linh hồn của hắn lực lại cũng không có. Thế nhưng, thần thức của hắn cư nhiên cũng không cách nào phá xa cơ lĩnh vực. Kia nói rõ cái gì? Tim của hắn không khỏi đột một chút. Chẳng lẽ xà cơ cũng là bên trên người tới sao? Nàng kia là thuộc về bên kia. Thú vẫn là yêu, Diệt Một không ngừng ở trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng rất lâu, hắn cũng không dám vọng có kết luận. Hắn chỉ phải nhắc nhở hắn đồng bọn. Phải cẩn thận, ngàn vạn phải cẩn thận xà cơ. Ai, quân huynh đệ thực sự là tốt số. Vừa mới đi một, lại tới một, Diễm Phúc. Diễm Phúc a, Thượng Quan Vô Ngân nhìn cơ hồ là dựa vào cùng một chỗ vài người. Nhịn không được lắc đầu, có chút ít hâm mộ nói. Người cũng có thể đi a, Thượng Quan Vô Ngân nghe thấy vang lên bên tai thanh âm. Trên mặt lập tức hiện lên lấy lòng tươi cười. Thế nhưng mông thượng như cũ là đã trúng một cước, bọn hắn bây giờ còn có tâm tình cười cười nói nói. Thế nhưng một ngày sau, trong đội ngũ liền triệt để đã không có tiếng vang, ở đây đã là vô hạn tiếp cận với đáy biển, ở đây áp lực, căn bản cũng không phải là bình thường người tu chân có thể thừa thụ. Tiên giai sơ cấp những người đó nếu không phải là có luyện đan tháp những thứ ấy linh đan bổ sung, sợ là sớm đã bị áp lực này cấp áp nát bấy. Thế nhưng bị xà cơ lĩnh vực bao phủ hai người, lại là thập phần thích ý. Chu Bảo Bảo đã lười hành tàu, nhảy tới quân ngự hàn trong lòng, bị hắn một đường ôm ấn đi, sẽ là ở trong này sao? Xà cơ nhìn xung quanh, Thấp Nam lên tiếng, xà cơ A-di, nơi này là nơi nào a? Chu Bảo Bảo nhìn này hắc không rét đậm địa phương. Nhịn không được hỏi, ở đây, là bạo loạn hải vực tầng dưới chót nhất, ta từng đã tới. Thế nhưng cũng không có phát hiện có cái gì tiên phủ, xà cơ thần thức khuếch tán ra. Coi như là có bọn họ đến, ở đây cũng nhiều nhất là hơn một tia nhân khí. Cái khác căn bản cũng không có thay đổi. Lúc này, thanh chủy thủ kia không xuống chút nữa bay. Nó dừng ở một chỗ, rất nhanh tại nơi xoay tròn. Đã tới chưa? Diệt Một thanh âm có chút kích động. Hắn lập tức tiến lên, tới chủy thủ chỗ địa phương. Thế nhưng, chỗ đó lại không có bất kỳ vật gì. Này, là chuyện gì xảy ra? Diệt Một thanh âm lý tràn đầy nghi hoặc, mà trên mặt mọi người cũng đều trước sau hiện lên hoang mang. Đều tốt ngốc ngốc à, lúc này, Chu Bảo Bảo lại là thấp giọng nỉ non. Bảo Bảo, ngươi biết giao lộ ở nơi nào? Bạch Vương nghe thấy hắn nói thầm thanh, vô ý thức hỏi, Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó trên người khởi động ngũ hành lĩnh vực, chậm rãi đi tới thanh chủy thủ kia phía dưới. Hai tay hắn vươn, rơi đang không ngừng xoay tròn chủy thủ bên cạnh, nhắm hai mắt, phảng phất là cùng nó ở câu thông như nhau. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, sau đó dưới chân dũng động khiêng linh cữu đi lực, rất nhanh quét hạ chủy thủ phía dưới mặt đất. Trên mặt đất đầy nước bùn, tầng tầng nước bùn bị linh lực của hắn cấp phá vỡ. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhấp nhoáng một trận năm màu quang mang. Trôi nổi ở giữa không trung chủy thủ phảng phất là bị triệu hoán như nhau. Rất nhanh hạ xuống, thẳng tắp cắm vào mặt đất thượng duy nhất trong một cái động. Mặt đất đột nhiên giữa hoảng động, nguyên bản yên lặng nước biển bắt đầu chậm rãi lưu động. Trên mặt đất, chậm rãi hé một đạo vá. Sau đó những thứ ấy nước biển đều nhanh tốc hướng kia một đạo khe hở hẹp dũng đi. Đét đi, xà cơ A-di, cẩn thận a, Chu Bảo Bảo vừa mới hô một tiếng. Cả người hắn sẽ theo những thứ ấy nước biển, dẫn đầu bị vọt vào khe hở hẹp. Hết chương.